Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 17:17, Đạo Đức Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc của ma tu, bởi vì bọn họ đã rời đi, tạm thời có thể để yên. Sau khi giải quyết những ân oán họ để lại, thôn Lăng Lãng cũng trở lại yên bình trước đây. Buổi dậy đưa khí vào cơ thể được mong đợi nhất của Cố Chi Phi đã không đến. Điều chào đón cô là Thanh Minh Đạo Nhân và cuốn sách Đạo Đức Kinh trên tay. Cho nên, tu tiên vốn đã dính líu phức tạp đến mức dựa vào văn hóa mới có thể tu được sao? Cố Chi Phi trợn tròn mắt nhìn Thanh Minh thật giả dối như hồ ly. Hy vọng nghe được một câu trả lời khác. Kết quả là Thanh Minh Đạo Nhân nói, người trước tiên nên chép Đạo Đức Kinh 180 lần. Cái gì? Cố Chi Phi nghĩ rằng tai của cô hoạt động không tốt. Chép kinh trước, chép kinh 180 lần, rồi hơi thở sẽ nhập thân. A hát, Cố Chi Phi hy vọng lỗ tai của mình không tốt. Thấy nàng không tin, Thanh Minh sư hiếm thấy kiên nhẫn giải thích. Sư tỷ ngươi chép kinh 137 lần, thành công hút khí vào người. Nhị sư huynh ngươi thiên phú kém một chút, sao chép 209 lần. Vậy cái cách sư phụ đánh giá tài năng của đệ tử là xem đệ tử chép kinh bao nhiêu lần mới hút được linh khí vào người. Sau khi nhận được Đạo Đức Kinh, lòng Cố Chi Phi vô cùng nặng trĩu. Cô ấy biết sự lạnh lùng và ấm áp của nữ chính dẫn khí vào cơ thể như thế nào, một đêm cô ấy không ngủ được. Vì vậy cô ấy ngồi hóng gió và ngắm trăng một lúc. Sau đó cô ấy hiển linh để đưa khí vào cơ thể. Dạo này Cố Chi Phi thường xuyên đi ngắm trăng, ngoài lạnh ra thì không còn lựa chọn nào khác. Ngược lại, nhiều ký ức về quá trình luyện tập phép thuật của Yến Quyết hiện lên, khuyến khích cô tiếp tục luyện tập, và đó là một thành công nhanh chóng. Cô ấy cũng đã hỏi Hoa Tích Hạ và Quảng Thư Bạch. Mặc dù cơ hội nhập đạo là một bí mật đối với hầu hết mọi người, nhưng hai người này dường như không có nhận thức này. Hoa Tích Hạ ở trong trấn, khi nàng đang bán bùa để mua quần áo mới, đột nhiên đột phá, đem linh khí nhập vào người. Trong lúc Quảng Thư Bạch đang giúp nàng kéo váy, nàng đã vấp phải gấu áo, váy và ngã, sau khi phát sốt 2 ngày. Hóa ra là một điều may mắn trong ngụy trang và đột phá. Hoa Tích Hạ rất nghiêm túc nói với cô, ta có thể nhờ người chạy việc vặt đi mua quần áo cho người. Nhưng người phải tự mình chọn kiểu. Không thì người chẳng thà vén váy để vấp ngã còn hơn rơi rớt thảm hại. Cố Chi Phi thực sự cảm thấy rằng cô ấy đang lừa dối chính mình. Vì vậy, cô ấy đã bí mật hỏi lại sư huynh Quảng Thư Bạch và Thanh Minh Đạo Nhân. Nhưng cô đã nhận được câu trả lời tương tự. Cố Chi Phi suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nhất định phải ở bên nhau. Chăn trở hồi lâu, cô cũng không thu được tin tức gì chính xác. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, chép kinh, đợi khí học nhập thân. Nửa tháng sau, vẫn không có kết quả. Chắc là thấy cô cau mày cả ngày. Có hôm trên bàn ăn, Quảng Thư Bạch đã an ủi cô. Chuyện này đừng quá mê muội. Sư muội, người không biết à, ta cũng nghe nói có người đi ra thời điểm. Ta đột nhiên hiểu ra, thành công hút khí vào trong cơ thể, với một viên thịt ở giữa. Cố Chi Phi đang định ăn nó đột nhiên chán ăn. Thấy vậy, Thanh Minh Đạo Nhân giật miếng thịt viên đi. Không nên lãng phí đồ ăn, nhưng cũng không cần quá ngượng ngùng. Để sư phụ giúp cho. Nói xong đem cả viên thịt ném vào miệng, hiến tế cho lục phủ ngũ tạng của ông ấy. Sau khi ăn mấy ngụm cơm, Cố Chi Phi mạnh mẽ ăn xong, đứng dậy định rời đi. Hoa Tích Hạ ngăn cô lại. Cô ngập ngừng. Như có điều gì khó nói. Cố Chi Phi thở dài. Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Chà, người không mang theo một ít giấy sao? Lúc đó, Cố Chi Phi muốn cạy ba cái đầu này ra xem trong đầu họ nghĩ gì. Cách chương.